LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, đây cũng không phải là tặng cho ngươi. U, các ngươi cái này cũng còn sách đồ vật nha. Đến ước định địa phương, nhìn thấy đại đa số các phụ lão hương thân không riêng người ra. Hơn nữa còn sách một ít gì đó. Phần lớn cũng là một chút không đáng tiền đồ vật. Nói thí dụ như có người sách mấy cây trong nhà chủng rau cải trắng. Còn có người sách một chút trứng gà. Còn có người tương đối thẳng tiếp một điểm. Liền từ trong thôn siêu thị bên trong sách một chút bánh mì khô loại hình cực phẩm. Mặc dù quà tặng không nhiều lắm cũng không tính được đến cỡ nào quý giá. Nhưng là không chịu nổi các hương thân quá nhiều. Toàn bộ Lưu Hạ thôn mấy trăm hào thôn dân. Ngoại trừ ra người bên ngoài. Hôm nay trên cơ bản đều tới. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều sách lễ vật. Chỉ sợ trong tay những người này lễ vật chung vào một chỗ mà nói. Đoán chừng cũng là phi thường có thể nhìn. Lưu Hạ thôn thôn dân chưa từng có hưng sư động chúng như vậy qua. Mắt nhìn thấy nên đến đều đã ra. Tuyệt đại đa số các thôn dân lúc này đều đã đến. Thế là Hạ Chi Thư liền mở miệng nói ra. Được, ta nhìn đại gia hỏa đều đã đến. Chúng ta liền lên đường đi. Nói đến cũng tương đối đúng dịp. Ở Hạ Chi Thư mang theo nhiều như vậy các phụ lão hương thân trùng trùng điệp điệp địa sau khi xuất. Phát, lúc này ở thôn một bên khác, có một hàng đội xe lái vào đây. Những này chính là kết hôn thời điểm đón dâu dùng xe hoa. Hôm nay Lưu Hạ thôn vô cùng náo nhiệt. Đại gia hỏa đều bị Benjamin đầu tư quan âm trà chuyện này hấp dẫn lực chú ý. Kỳ thật mọi người xem nhẹ một điểm. Hôm nay kỳ thật vẫn là Hạ Thanh Thiền biểu muội. Tôn Tiểu Đình ngày vui nha. Cũng chính bởi vì muốn trở về uống rượu mừng. Hạ Thanh Thiền mới có thể mang theo Tô Minh như thế cái giả bạn trai trở về. Mặc dù hôm qua Tôn Tiểu Đình bọn hắn một nhà người trong thôn khoe khoang thời điểm. Phát sinh một chút không quá vui sướng sự tình. Có thể nói là khuôn mặt bị đánh ba tiếng nổ. Bất quá cái này cưới vẫn là đến kết. Dù sao thời gian cái gì đều đã định ra. Hơn nữa xe hoa đội ngũ còn có các loại kết hôn dùng đồ vật đều đã đặt trước. Ngay cả các bằng hữu thân thích thiệp mời đều đã phát ra ngoài. Nếu như bởi vì ngày hôm qua sự kiện mà lâm thời đổi kết hôn thời gian. Rõ ràng là không thể nào. Vì lẽ đó hôm nay hôn lễ như thường lệ tiến hành. Tôn Tiểu Đình một nhà liền là Lưu Hạ thôn. Cũng là Lưu Hạ thôn bản địa bên trong vì số không nhiều trừ Lưu Hạ bên ngoài họ khác. Kết hôn thời điểm không nghi ngờ là muốn đi nhà gái trong nhà đón dâu. Lương Chi Đống hôm nay âu phục phẳng phiu. Đã mang theo vẫn rất xa hoa xe hoa đội ngũ tiến vào Lưu Hạ thôn. Đồng thời đứng ở Tôn Tiểu Đình cửa nhà. Làm Lương Chi Đống từ khi đầu chiếc kia răng đèn kết hoa lao vụt SUV bên trong tay nâng hoa tươi. Xuống tới về sau. Hiện trường sớm liền chuẩn bị tốt pháo liền, lốp bốp vang lên tới. Bởi vì Tôn Tiểu Đình nhà cách Hạ Thanh Thiền nhà cũng không xa. Hơn nữa lúc này Hạ Thanh Thiền người một nhà đã đi vào Tôn Tiểu Đình trong nhà. Mặc dù phát sinh ngày hôm qua không thoải mái sự tình. Bất quá làm thân thích kết hôn loại sự tình này bọn hắn vẫn là muốn qua đến dự họp. Benjamin sau khi ăn cơm chưa xong đã rời đi. Hồi Tha Thành đi nghiên cứu đầu tư quan âm trà sự tình. Hạng mục này nếu như muốn chứng thực xuống tới. Tự nhiên thiếu không Benjamin xuất lực. Tô Minh hoàn toàn có thể coi như một cái bài trí. Không ít cùng Tô Minh hợp tác qua người. Nói thí dụ như Trình Như Phong hoặc là Phùng Nghiệp Đang. Vậy cũng là vô cùng hối hận nha. Tô Minh xuất một chút tiền trên cơ bản liền không trợ lý. Mà Tô Minh thì lưu tại Lưu Hạ thôn. Cùng Hạ Thanh Thiền đi ra tịch hôn lễ. Bất quá rất rõ ràng Tô Minh cũng không phải là rất được hoan nghênh. Đặc biệt là Tôn Tiểu Đình một nhà. Căn bản liền không nhìn Tô Minh. Lương Chi Đống tên kia bởi vì hôm qua bị đánh mặt. Trong lòng đúng Tô Minh cái kia càng là vô cùng khó chịu. Hôm nay căn bản liền không có phản ứng Tô Minh. Tô Minh so sánh cũng không thèm để ý. Dù sao đẳng Lương Chi Đống xe hoa đem tân nương tử tiếp sau khi đi. Tô Minh liền muốn cùng Hạ Thanh Thiền cùng một chỗ trở về. Trong thôn những này các phụ lão hương thân. Đi đến một nửa lúc này mới nghĩ đến Hạ Thanh Thiền bọn hắn một nhà người không nghi ngờ đi Tôn Tiểu Đình trong nhà. Với là một đám người liền trực tiếp thay đổi tuyến đường. Đi Tôn Tiểu Đình nhà bọn hắn. Tôn Tiểu Đình cửa nhà lúc này pháo còn có pháo hoa đã châm ngòi xong. Lúc này phù rể cùng phù dâu đã toàn bộ sẵn sàng. Bắt đầu khó xử tân lang như thế cái quá trình. Mà Lương Chi đống gia hỏa này cũng móc ra sớm liền chuẩn bị tốt một đống lớn hồng bao. Nhìn thấy người liền phát một cái. Mặc dù hồng bao bên trong không có nhiều tiền. Bất quá đây cũng là bất thành văn quy củ. Cũng có thể để mọi người dính dính dáng vẻ vui mừng. Có một chút muốn nói một chút. Cái này Lương Chi đống cho đám người đỏ lên túi thời điểm. Vậy mà cố ý đem Hạ Thanh Thiền bọn hắn một nhà cho đi vòng qua. Cố ý giả bộ như không nhìn thấy. Tăng thêm Tô Minh ở bên trong một nhà bốn người. Một cái hồng bao đều không có nhận. Bụng dạ hẹp hòi. Tô Minh biết rõ cái này Lương Chi đống không nghi ngờ là cố ý. Một cái tiểu tiểu hồng bao Tô Minh tự nhiên không thèm để ý. Chỉ là cảm giác người này cũng quá nhỏ khí. Hôm qua nếu không phải chính ngươi nhảy đát, ai sẽ không sự cố ý đánh ngươi mặt đây? Mụ, ngươi tỉnh táo một điểm. Hôm nay cái này là ngày vui. Có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói. Nhưng mà Lưu Phương cảm giác nhất chút mặt mũi đều không có. Khuôn mặt đều đã hắc nửa bên. Nếu như không phải Hạ Thanh Thiền lôi kéo mà nói. Chỉ sợ Lưu Phương đều muốn lập tức nổi gióa. Đúng vào lúc này, trùng trùng điệp điệp lưu hạ thôn các phụ lão hương thân. Giết tới Tôn Tiểu Đình cửa nhà. Như thế đại động yên tĩnh tự nhiên gây nên mọi người chú ý lực. Tất cả mọi người đi tới. Đầu tiên là cứ thế một chút. Lập tức Tôn Tiểu Đình mẫu thân lập tức đứng ra. Vừa cười vừa nói. Các hương thân đều tới nha. Thật sự là quá khách khí. Còn nghĩ đến đám các ngươi cũng sẽ không đến đây. Tôn Tiểu Đình mẫu thân lúc này xác thực phi, thường ngoài ý muốn, mặc dù cũng là một cái thôn. Bất quá kết hôn loại sự tình này vẫn là mời tự mình thân thích hoặc là quan hệ tốt bằng hữu nhiều. Một chút, có một cái tương đối kiêng kỵ địa phương. Nếu như ngươi có vài việc gì đó liền đi tìm người ta mà nói. Khó tránh khỏi cho người ta một loại cố ý muốn phần tử tiền cảm giác. Kết quả Tôn Tiểu Đình mẫu thân không nghĩ tới. Vậy mà thoáng cái đến đem gần 200 người, ngoại trừ ra người, đoán chừng lưu hạ thôn thôn dân đều tới đi. Cái này là trước kia tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Tôn Tiểu Đình mẫu thân khuôn mặt cười giống như đón mặt trời nở rộ hoa hướng dương. Đều nhanh phải đổi hình, nhiều như vậy các phụ lão hương thân cùng tiến lên cửa. Cái này không chỉ là mang ý nghĩa trên mặt mũi cực kỳ đẹp đẽ. Về sau ra ngoài cũng có khoe khoang vốn liếng. Thử hỏi lưu hạ thôn trước đó không có bất kỳ một cái nào đãi ngộ này. Hơn nữa nhiều như vậy phụ lão hương thân không nghi ngờ không thể đến không đi. Cái này cần thu bao nhiêu phần tử tiền nha. Hơn nữa càng thêm mấu chốt một điểm chính là Tôn Tiểu Đình mẫu thân chú ý tới. Đại đa số các phụ lão hương thân tay này bên trên cũng là mang theo đồ vật. Hạnh phúc thật sự là đến quá đột ngột. Tôn Tiểu Đình mẫu thân mặt mũi tràn đầy vui sướng địa mở miệng nói ra. Ai nha, mọi người thật sự là quá khách khí. Có thể tới uống rượu mừng liền đã rất nể tình. Còn xách thứ gì đây? Ngay tại Tôn Tiểu Đình mẫu thân tự mình đa tình thời điểm. Hạ Chi Thư lại trực tiếp mở miệng nói ra. Đình Đình mụ, người suy nghĩ nhiều. Những vật này cũng không phải tặng cho ngươi. Tôn Tiểu Đình mẫu thân nghe xong lời này, nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.